Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 28, 28, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Nhuệ rời khỏi nhà của ba mẹ nuôi. Cõi lòng của cô vô cùng nặng trĩu. Cuộc đời này vô dĩ rất vô thường, chẳng biết được tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại lại là những bước cản vô hình đang thử thách sự kiên nhẫn của mỗi con người. Tư Nhuệ vô cùng tức giận người đàn ông xấu xa đã làm tổn thương trái tim của em gái mình. Cô biết nơi ở của bạn trai Tư Huyền. Vì có vài lần Tư Nhuệ đến để đưa tiền cho em gái cho cô ấy tiêu xài. Tư Nhuệ đứng dưới tòa chung cư cũ nát, cô không chần chừ mà bước lên đi đến căn hộ của bạn trai Tư Huyền. Người đàn ông mở cửa ra, bên trong là một người phụ nữ đang ăn mặc không chỉnh chu. Tư Nhuệ thừa biết tên đàn ông xấu xa này đã làm gì với cô gái đó. Cô vô cùng phẫn nộ, em gái vẫn chưa bình phục nằm yếu ớt trên giường bệnh, vậy mà tên đàn ông này lại ở đây qua lại với người phụ nữ khác, đúng là loại đàn ông cặn bã. Tư Nhuệ dùng chiếc túi xách phiên bản giới hạn của mình rồi dùng lực đánh mạnh vào đầu của tên đàn ông xấu xa đó. Tên khốn dám làm tổn thương em gái của tôi. Cô đánh liên tục khiến cho người đàn ông đó đau đớn đưa tay lên chống chịu. Lùi về phía sau đến ngã nhào xuống sàn. Tư Nhuệ đánh đến cả bàn tay đỏ ửng. Cô lấy ra một xấp tiền ném vào mặt người đàn ông đó rồi cảnh cáo anh ta. Từ nay mà còn đến tìm em gái của tôi nữa thì đừng có trách. Đồ tồi. Chưa bao giờ cô hung hăng như thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay lại khác, Tư Nhuệ không cho phép ai làm tổn thương đến gia đình của mình nên cô đã bùng phát con người bên trong mình ra. Tư Nhuệ đi xuống bước vào xe rời khỏi đó để lại người đàn ông bị đánh đến hoang mang. Tư Nhuệ ngồi tựa lưng vào ghế. Hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, đầu óc vô cùng mệt mỏi. Từ khi kết hôn với Lý Chấn Kiệt, cô chưa thật sự hạnh phúc, bây giờ gia đình lại xảy ra chuyện. Tư Nhuệ không muốn ba mẹ phải thêm phiền lòng vì mình nữa. Nhưng mỗi khi đối mặt với Lý Chấn Kiệt, bọn họ chỉ có những cuộc cãi vã và mâu thuẫn. Cho dù cô đã hạ lòng tự trọng xuống để giãn hòa, nhưng chỉ nhận lại là những hình ảnh Lý Chấn Kiệt ôm ấp phụ nữ trước mặt mình. Buổi tối hôm nay Lý Chấn Kiệt đã chịu an phận quay về nhà sớm hơn. Nhưng cuộc chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn giữa hai người. Kể cả trên bàn ăn bọn họ cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần. Mọi người trong nhà nhìn sắc mặt của hai người thừa biết giữa hai người đang xảy ra mâu thuẫn. Nữ hoàng lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng này. Sắp đến sinh nhật của Chấn Kiệt rồi, con muốn tỏ chức như thế nào? Lý Chấn Kiệt vừa ăn vừa nhàm chán nói. Như bình thường đi bà. Không cần cầu kỳ quá đâu. Uyển Nhi lên tiếng phản đối. Không được sơ sài, tổ chức long trọng một chút. Vì anh là đại hoàng tử của hoàng cung, tổ chức hoa loa sẽ không hay đâu, người ngoài sẽ bàn tán mất. Tư Nhuệ nhận ra rằng bản thân chưa từng để tâm đến sinh nhật của Lý Chấn Kiệt. Cô muốn nhân cơ hội này làm hòa với anh. Vì bản thân Tư Nhuệ rất sợ nếu mối quan hệ của bọn họ xảy ra vấn đề gì thì thiệt thòi vẫn là phía gia đình cô. Tư Nhuệ cũng không muốn làm cho ba mẹ phải thất vọng về mình. Đến ngày tổ chức sinh nhật cho Lý Chấn Kiệt, Tư Nhuệ đã thức giấc từ rất sớm, cô đi ra ngoài mua một vài nguyên liệu để làm bánh kem dành riêng cho Lý Chấn Kiệt. Tuy món quà này chẳng có giá trị là mấy nhưng đây sẽ là tấm lòng chân thành của Tư Nhuệ dành cho Lý Chấn Kiệt. Cô cũng mong anh sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Cô đang đi dạo trong siêu thị để tìm những món đồ mình cần mua. Tư Nhuệ với tay định lấy một túi đồ trang trí bánh kem. Nhưng nó ở tận trên cao. Cô cố với tay lấy nhưng vẫn không lấy được. Bỗng nhiên có một bàn tay với lên lấy xuống giúp Tư Nhuệ. Cô định quay sang cám cơn nhưng nụ cười trên gương mặt liền tan biến. Là Tử Quân, hai người chạm mặt nhau thì vô cùng gượng gạo. Tử Quân trông vô cùng mệt mỏi, dường như anh ấy ngày càng gầy đi. Tư Nhuệ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dạo này anh sống vẫn tốt chứ? Tử Quân khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt thâm quầng và cơ thể suy nhược đã phản bội cái gật đầu của anh ấy. Tình cờ thật đấy, em đang mua gì thế? Tư Nhuệ mỉm cười nhẹ nhìn Tử Quân rồi lên tiếng nói. Em chỉ đi mua một vài món đồ mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của Chấn Kiệt. Em muốn làm một chiếc bánh kem để tặng anh ấy. Tử Quân nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn, cuối cùng Tư Nhuệ đã có thể buông bỏ những kỷ niệm về mình và nghĩ về Lý Trấn Kiệt, anh ta sướng thật đấy, còn được em làm bánh cho. Nhìn em hạnh phúc như thế anh vui lắm. Tư Nhuệ khẽ mỉm cười mà lòng lại chua xót đến lạ thường. Cảm ơn anh, em cũng đang cố gắng để tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, anh cũng phải như thế đấy. Hai người bây giờ giống như những người xa lạ, đến cả nói chuyện cũng không được tự nhiên như lúc trước nữa. Thật tình cờ Nhất Liên, cô bạn thân yêu của Uyển Nhi, cũng đang đi siêu thị. Cô ta nhìn thấy dáng người quen quen từ từ tiến về phía của Tư Nhuệ. Đến lúc xác định chính xác đúng là Tư Nhuệ thì cô ta mới lấy điện thoại ra chụp hình lại rồi gửi cho Uyển Nhi. Đây có phải là cô chị dâu của cậu không? Cô ta đang nói chuyện với người đàn ông nào đó. Uyển Nhi lấy điện thoại ra xem, cô ta chau mày lại rồi mở to bức ảnh để nhìn rõ người đàn ông hơn. Cô ta biết đây là Tử Quân. Vì lần trước anh đã đến trước cửa hoàng cung để làm loạn trong tình trạng say khướt. Uyển Nhi tức giận nghiến răng nói. Chị đúng là không biết an phận mà sơ hở là chạy đi tìm người đàn ông đó. Tôi sẽ nói cho anh Trấn Kiệt để anh ấy xử lý chị như thế nào. Cách chương.